Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1983, địch bạn khó phân. Lưu bị hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Vân Trường, ngươi khi đó thật không nên tới U Châu, nếu không phải như thế, lại có thể để Lỗ Túc Bảo đến đại danh, chỉ tiếc Ngô Vương dưới trướng có 9 đô đốc. Ta cũng chỉ có ngươi cùng Dực Đức, há lại đối thủ của hắn. Quan Vũ trong lòng nhất động, hắn biết Lỗ Túc là 9 đô đốc một trong. Lúc trước hắn còn từng cùng Tôn Sách cùng đi Đông Thành mời Lỗ Túc. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có đem Lỗ Túc để vào mắt. Hắn thấy, cái gọi là 9 đô đốc bất quá là nhân duyên tế hội. Vừa vặn có cơ hội thống binh, trấn thủ nhất phương. Chưa chắc đều có bản lĩnh thật sự, xứng làm hắn địch thủ bất quá Thái Sử Từ, Hoàng Trung mà thôi, thì liền Chu Du đều chẳng qua là bằng gia thế cùng Tôn Sách giao tình mới có dạng này địa vị. Không đề cập tới cũng được, Lỗ Túc mặc dù đến Tôn Sách coi trọng, lại không lập qua cái gì ra dáng đại công, thực sự có lỗi với bọn họ cái kia một chuyến vất vả. Làm sao Lỗ Túc cũng đánh thắng trận, mà lại là có thể được đại danh thắng trận. Lưu Bị cũng coi là thân kinh bách chiến, làm cho hắn như thế khen hay, công lao này nhất định không tầm thường. Quan Vũ hơi không kiên nhẫn thúc Lưu Bị mau nói, hắn trước đây không lâu còn tại trên thảo nguyên cùng người Hồ tác chiến, không rõ ràng trung nguyên tình thế, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Bị liền đem gần nhất nhận được tin tức nói một lần. Chu Du, Hoàng Trung phân biệt lấy được đại thắng, Lỗ Túc lại tiến công Hoàng Nông quận, chỉ dùng nửa ngày liền đánh chiếm ngày xưa Hàm Cốc quan. Chấn động quan trung, thiên tử không thể không truyền chiếu tứ phương Cần Vương, vây công Tôn Sách. Quan Vũ nghe xong, ngũ vị tạp trần, tuy nhiên hắn chưa quen thuộc Lỗ Túc, nhưng nửa ngày mà lấy Hàm Cốc quan vẫn là để hắn kinh hãi không thôi. Hắn là Hà Đông người, đối Hàm Cốc cổ quan cũng không xa lạ gì. Từ nhỏ nghe phụ thân, tiên sinh kể chuyện lịch sử, Hàm Cốc cổ quan đều là một cái không vòng qua được đi trọng điểm. Chính hắn còn du lịch qua Hàm Cốc cổ quan bây giờ Hoàng Nông Thành. Biết rõ xung quanh địa hình hiểm yếu, coi như Hoàng Nông Thành không bằng năm đó phòng giữ xâm nghiêm, cũng không phải nửa ngày thời gian có thể công kích thắng lợi. Chí ít hắn không có dạng này nắm chắc. Quan Vũ ức chế không nổi trong lòng thất lạc tâm tình, nín một bụng ngột ngạt, nhưng lại tìm không thấy phát tiết xuất khẩu, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lưu Bị thấy được rõ ràng, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Quan Vũ rời đi Trung Nguyên, đi vào U Châu. Nhưng lần này trở về Quan Vũ đã không phải lần đầu tiên đến Quan Vũ. Trung Nguyên Thành hắn dứt bỏ không được lo lắng. Hắn cũng không biết làm như thế nào an trí Quan Vũ. Dẫn hắn ra trận, hắn có thể cùng Từ Côn, Trầm Hữu thậm chí Tôn Sách bản thân chiến đấu sao? Không mang theo hắn ra trận, hắn có thể bảo vệ tốt U Châu, cự Thái Sử Từ tại ngoài cửa sao? Hắn không biết. Viên Đàm cũng không biết, cho nên Viên Đàm yêu cầu hắn tự thân lên trận, tốt nhất là lấy Khiên Chiêu làm phó tướng, không hề đề cập tới hắn dưới trướng thiện chiến nhất Quan Vũ. Vân Trường, xuất chinh lần này, muốn mặt đối với đối thủ là Từ Côn cùng Trầm Hữu, đều danh liệt 9 đô đốc. Ta biết, Quan Vũ mãnh liệt xoay người, đánh gãy Lưu Bị, 200.000 ký châu quân. Lại thêm U Châu đột kỵ, một trận chiến này thực lực cách xa, thắng không anh hùng, ngươi lại đi, ta vì ngươi giữ vững U Châu, nếu là chiến sự bất lợi, ngươi lại truyền thư cùng ta không muộn. Vân Trường, ngươi cùng Thái Sử Từ tình như tâm đầu ý hợp, để cho các ngươi là địch, thực sự, ta cùng Tử Nghĩa chính là quân tử chi giao, công và tư rõ ràng. Hắn không đến liền thôi, nếu là tới, Quan Vũ lướt nhẹ qua lấy râu dài, nhẹ nhàng đẩy, mắt Phượng hơi mờ, không chỉ có thể phân cái thắng bại. Nói không chừng còn có thể toàn lấy U Châu. Lưu Bị âm thầm buông lỏng một hơi, sắc mặt lại có chút không đành lòng, đã như vậy. Vậy ngươi thì tạm thời rời Trú Trác quận, chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, thuyết phục Quan Vũ. Lưu Bị cái này mới điều chỉnh người khác viên. Quan Vũ tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, nhưng Quan Vũ lời ra tất thực hiện, đối với hắn trung thành cũng không thể nghi ngờ. Có Quan Vũ canh giữ ở Trác quận, Viên Đàm đừng nghĩ chiếm được một điểm tiện nghi. Liền xem như Thái Sử Từ đến, Quan Vũ cũng sẽ dứt khoát phản kích, tuyệt sẽ không bởi vì cá nhân cảm tình ảnh hưởng đại cục để Thái Sử Từ chiếm lấy U Châu. Lưu Bị lại lưu lại Điền Dự tọa trấn kế huyện, lấy Quan Tĩnh làm phụ, thay đi U Châu thứ sử. Sau đó Triệu Triệu Vân, Trương Phi, Khiên Chiêu đem bản quận tinh kỵ theo hắn xuất chinh, tổng cộng có 10.000 tinh kỵ. Viên Đàm có đầy đủ bộ tốt, hắn cũng chỉ mang kỵ binh. Trác quận đến Bình Nguyên không đủ ngàn dặm, vạn nhất có việc, trong mấy ngày liền có thể trở về. Lưu Bị ngay sau đó viết một phong thư trả lời cho Viên Đàm. Ta đã tập kết 10.000 tinh kỵ, tự mình thống lĩnh, phối hợp quân hầu xuất chinh, chỉ là tình thế gấp gáp, chuẩn bị không đủ, kỵ binh cần thiết lương thảo muốn từ Ký Châu đến gánh chịu. Ta chỉ có thể mang theo 3-5 ngày tùy thân lương khô, nếu không cũng chỉ có thể lại đợi nửa tháng. Nếu như ngươi có thể đồng ý, ta lập tức xuất phát. Viên Đàm đã sớm biết Lưu Bị hội sách dạng này yêu cầu, cấp tốc trả lời, ta đã an bài tốt tiếp ứng, ngươi dựa theo lộ tuyến đi, ven đường quận huyện tự nhiên sẽ cung cấp ngươi lương thảo, nhưng mời ngươi câu thúc tốt bộ hạ, không muốn nhiễu dân. Lưu Bị lòng dạ biết rõ, Viên Đàm chuẩn bị tốt không chỉ có lương thảo, còn có tinh nhuệ nhân mã. Nếu như hắn thoát ly quy định tuyến đường, hậu quả cũng không phải xung đột đơn giản như vậy. Hắn ngay sau đó thông báo toàn quân, yêu cầu chư tướng quản tốt bộ hạ mình, không muốn không có chuyện gì thị phi, rước lấy không tất yếu phiền phức, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Lưu Bị xuất bộ vượt qua Cự Mã Thủy, tiến vào Ký Châu, vượt qua Dịch Thủy. Lưu Bị lập tức tại dốc cao phía trên, nhìn lấy 10.000 tinh kỵ ngay ngắn trật tự qua sông. Bùi ngùi mãi thôi, mấy năm trước, hắn từng lấy biệt bộ tư mã thân phận, phụng công Tôn Toản chi mệnh, theo Thanh Châu Thứ Sử Điền Giai đi Thanh Châu, lúc đó chỉ có binh hơn ngàn người, còn có một số tạp hồ kỵ, bây giờ lại đi Thanh Châu. Hắn đã là một phương chư hầu, nắm giữ 10.000 tinh kỵ, sau lưng còn có nửa cái U Châu, biến hóa không thể bảo là không lớn, phát triển tốc độ cũng không chậm, là một cái còn chưa bất hoặc hàn môn tử đệ, hắn có tư cách cảm thấy thỏa mãn. Đáng tiếc, Tôn Sách càng cường đại, tiến bộ càng nhanh, còn chưa mà đứng cũng đã là thiên hạ chi địch. Hắn chẳng qua là vây công Tôn Sách một viên thiên tướng, liền một phương chiến trường chủ tướng cũng không bằng. Chủ tướng là Viên Đàm, từng có lúc hắn cũng là Viên Đàm thuộc hạ, qua mấy năm hắn lại thành Viên Đàm thuộc hạ quân hầu. Trương Phi dục ngựa chạy tới, đi theo phía sau mấy cái tên kỵ sĩ, bên trong một trong tay người dẫn theo cái kia cán nổi tiếng Bắc Cương trượng Bát Xà Mâu. Lưu Bị không khỏi sờ sờ bên hông Thanh Vân Xích Hà kiếm, da mặt nhỏ nóng, Dược Đức, làm sao ngươi tới? Có việc? Lưu Bị ra vẻ trấn tĩnh, đương nhiên có chuyện. Trương Phi lớn tiếng reo lên, đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm sao đổi tới đổi lui, địch nhân lại thành bằng hữu lại thành địch nhân? Chúng ta lần này đi Thanh Châu, đến tột cùng là cùng người nào tác chiến? Lưu Bị giận tái mặt. Dực Đức, ngươi nói gì vậy? Ta chính là không làm rõ ràng được, sợ giết nhầm người. Trương Phi ghìm chặt tọa kỵ, sắc mặt cũng không tốt lắm, theo kỵ sĩ trong tay tiếp nhận trượng Bát Xà Mâu. dùng lực hướng mặt đất một lục, xà mâu xuống đất hơn thước. Trương Phi chỉ xà mâu nói ra, cái này xà mâu là ta lúc đầu cùng Ngô Vương sóng vai xuất chiến. Đại phá viên đàm tại Tiểu Hoàng, Ngô Vương cảm ơn ta chi công, cầm ý là ta chế tạo, như cùng Ngô Vương giao đấu, chẳng lẽ để cho ta dùng hắn đưa tặng binh khí giết hắn sao? Lưu Bị nhìn chằm chằm Trương Phi, ánh mắt sắc bén, rực đức, đã ngươi còn nhớ rõ cái này xà mâu vì sao mà đến? Có thể còn nhớ đến lúc ấy Ngô Vương từng nói qua mặt khác một câu. Lời gì? Là địch hay bạn? Chỉ trong một ý nghĩ, ngươi coi Ngô Vương là làm bằng hữu, thì không nghĩ tới Ngô Vương có phải hay không còn đem ngươi trở thành bằng hữu. Lúc trước Ngô Vương tuần U Châu, hắn nhưng là chính miệng nói với Quan Tĩnh qua, để ngươi bảo dưỡng tốt cái này trượng bát xà mâu, tương lai phải dùng, ta, Trương Phi á khẩu không trả lời được. Lưu Bị nói hai chuyện này đều là sự thật, hắn cũng đã sớm biết, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng Tôn Sách lại giao đấu. Chỉ coi là trò đùa, Tôn Sách thích nói giỡn đó là nổi danh, thế nhưng là nghe Lưu Bị ý tứ này, lại là quyết tâm muốn đối địch với Tôn Sách. Dược Đức, ta biết ngươi trọng tình nghĩa, thế nhưng là ta có thể có lựa chọn gì? Đây là triều đình ý chỉ, ta thân là Lưu thị con cháu, cũng không thể kháng chỉ bất tuân a. Lưu Bị chậm khẩu khí, Dược Đức, ngươi dạy ta một chút, ta nên làm cái gì? Trương Phi Năng có biện pháp nào? Hắn khẽ cắn môi, thở dài một tiếng, nhấc lên trường mâu, thúc ngựa mà đi, cũng không quay đầu lại. Lưu Bị nhìn lấy Trương Phi bóng lưng, mi đầu nhẹ khóa, Quan Vũ, Trương Phi là hắn trợ thủ đắc lực, bây giờ lại bởi vì Tôn Sách cùng hắn phát sinh tranh chấp. Cái này cũng không điểm tốt gì, lần này đi Thanh Châu, thắng bại khó liệu. Lưu Bị tiến vào Thanh Châu về sau, dựa theo viên đàm chỉ định lộ tuyến, đốc quân đi vội, một đường lên quả nhiên có người tiếp ứng, không chỉ có đủ ngạch cung ứng lương thảo, còn có đại tộc bỏ vốn lao quân, mở tiệc chiêu đãi Lưu Bị cùng chư tướng, một phái minh hữu khí tượng. Lưu Bị lại không dám khinh thường, hắn biết rõ, hắn cùng viên đàm ở giữa không có thể trở thành chính thức minh hữu. Đây chỉ là tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ, một khi uy hiếp giải trừ, bọn họ lúc nào cũng có thể trở mặt thành thù. Viên đàm an bài thế gia đến lao quân, cùng nói là lấy lòng, không bằng nói là để hắn xấu mặt. Nếu như hắn không biết tiết chế, mỗi ngày thuần tửu mỹ nhân, những cái kia thế gia sau lưng không biết hội làm sao khinh thị hắn. Cho nên hắn tuy nhiên rất muốn thỏa thích hưởng thụ một chút, cũng không dám làm càn, chỉ là từ chối nhã nhặn. Không chỉ có chính mình không tham gia yến hội, cũng không cho phép bộ hạ tùy tiện tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi. Thế ra đưa một số lễ vật hắn ngược lại là nhận lấy, chuyển tay thì phân cho các tướng sĩ. Tại Lưu Bị tận lực khống chế xuống, đoạn đường này không chỉ có đi được thuận lợi, còn để lại không tệ danh tiếng. Thậm chí có người nói Lưu Bị quân kỷ so Ký Châu quân còn muốn nghiêm, ít nhất phải so với lúc trước Viên Thiệu chủ chính lúc Ký Châu quân mạnh. Chưa từng xuất hiện trộm mộ phần mộ, cướp bóc dân tài dạng này việc ác. Cái này trên đường chỉ có một cái ngoại lệ, tại đi qua Khiên Chiêu Gia Hương Quan Tân lúc, Lưu Bị đặc biệt nhiều ngừng một ngày, để Khiên Chiêu về nhà một chuyến, cùng tộc nhân gặp mặt. Khiên Chiêu tại Viên Thiệu dưới trướng lúc mặc dù nhiều lần lập công, con đường làm quan lại một mực không thuận lợi. Bây giờ hắn chuyển về Lưu Bị, tay cầm hùng binh, đảm nhiệm hộ ô hoàn giáo úy, kiêm giám quân trung lang tướng, thực cũng là Lưu Bị phụ tá, có thể nói quyền cao chức trọng. Đối với hắn ở độ tuổi này tới nói, xem như phía trên công thành danh toại. Khiên Chiêu vô cùng cảm kích Lưu Bị coi trọng, ngay sau đó đem đồng môn Sử Đường cho Lưu Bị. Sử Đường cũng là Nhạc Ẩn đệ tử, lúc trước Nhạc Ẩn chết bởi Lạc Dương, Sử Đường cùng Khiên Chiêu cùng một chỗ mạo hiểm nhặt xác, trở về quê quán an táng. Sử Đường học vấn không tệ, Lưu Bị bên người vừa vặn thiếu thư nhân, tự nhiên cầu còn không được. Đối Sử Đường vô cùng tôn trọng, lúc này ủy nhiệm hắn làm chủ bộ. Sử Đường thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó có bao nhiêu bằng hữu, tuy nhiên không tính là cái gì danh sĩ, lại là chi thư đạt lễ trí thức. Lưu Bị ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái lưu tại trái phải, sớm chiều thỉnh giáo, so với lúc trước tại Lô Thực môn hạ học tập còn phải nghiêm túc. Sau 5 ngày, Lưu Bị đến Bình Nguyên đại doanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN